Chương 346, ngoài dự liệu. Có thể càng thêm một bước, siêu việt với cổ hệ lộ dậy sở. Thậm chí là siêu việt với cái vũ trụ này. Đặt đến một loại khác chúng ta không cách nào tưởng tượng tầng 3 cùng cảnh giới. Hương Mã nói như vậy. Nói ra một câu nói này thời điểm, hắn ý thức nhìn về phía Mũ Cụ Dồ. Hiển nhiên, ở Hương Mã xem ra, Mũ Cụ Dồ liền đúng như vậy một cái siêu việt tự thân vũ trụ trên ở đối với Hương Mã thoại ngữ, cản chỉ là từ chối cho ý kiến. Bất quá ở trong lòng của mình, cũng là chăm chút minh bạch hệ thống để cho mình đi tới nơi này cái thế thấy nguyên nhân. Cái này thế giới, khả năng thực sự cất giấu có thể nhiều để cho mình gần hơn một bước huyền bí. Không chỉ có lại là lực lượng, mà là sinh mạng tầng thứ cùng kỳ buổi sáng siêu việt. Siêu thần vương nếu có thể trước lưu lại mình có trả mạt nhật chúa tể biện pháp, đó là 0187 nói là, hắn cũng dự liệu được ta 17 lúc này, cụ hệ này tháp tác tư mở miệng nàng thoại ngữ hạ xuống, dễ rèn gật đầu kim cũng nghĩ như vậy. Mà dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là khăn bảo tháp mở miệng nói, siêu thần vương Kha Lọ Dạ gần có thể dự liệu được tương lai nhiều chuyện như vậy quả thực rất giỏi a. Bất quá nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây Hương Mã cũng là cười lạnh một tiếng, hành, văn cũng chưa chắc. Có thể, hắn thực sự dự liệu được mạt nhật chúa tể, luôn luôn một ngày sẽ đột phá hắn phong ấn, đi ra hủy diệt thế giới. Nhưng hắn dẹt lúc không có dự liệu được chúng ta, chí ít hắn tuyệt đối không có khả năng dự liệu được cản tiên sinh đến. Mà khác tiên sinh đến, chỉ sợ từ nơi sâu xa, đã sớm cải biến chúng ta trước vận mệnh. Cực kỳ hiển nhiên, bắt tỉ tạ đối với cờ giận nổ tàn thán, để hạnh mã có khá là khó chịu bất quá đây cũng là bình thường sự tình. Đêm bắt tỉ tạ là hắn thê tử, chính mình thê tử lại tán thưởng chính mình hận nhất địch nhân đặt ở trên người người đó, đều sẽ khá là khó chịu đối với cái này một điểm, càng ngược lại là vô cùng để ý tân Hương Mã. Chỉ là nghe được Hương Mã nói như vậy, đêm hạt tỷ tạ lại đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Bọn họ đi phụ hai cái, tuy là lẫn nhau chi ấn tượng yêu, nhưng giữa hai bên mâu thuẫn trên thực tế tương đương không ít. Hương Mã tâm tính bất chính. Ban đầu cùng đêm tuyển hạt tỷ tạ gặp nhau, thì có hắn chính mình tính kế ở bên trong. Sau lại, còn lợi dụng hạt tỷ tạ đánh cắp hắc từ tư linh hồn, đưa tới hạt tỷ tạ bị Minh Vương quân truy sát mà chết. Mà bây giờ nói, hai người tuy là đều nặng mới tiến tới với nhau. Hơn nữa đều là dễ dẹn hiệu lực. Nhưng khe hở như là đã sản sinh, lại làm sao lại tiêu thất. Đối với Hương Mã việc nhà, tự nhiên không muốn nhiều gian bất quá ở cản xem ra, Hương Mã đã từng sự tình, quả thực làm có chút điên lên rồi. Bạt tỷ ta hiện tại lại còn có thể đi theo hắn cái này căn bản đã là kỳ tích. Cờ giận nổ sự tình không nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là muốn biện pháp tìm được Kha Tố Đạp Tư lưu lại thạch bi. Từng nói sở cân nhắc 1.3026 phi sinh 1.431-40 mạt nhật chúa tể xuất thế, điều này làm cho hắn đều có chút hơi khó. Đối phó mạt nhật chúa tể, đối với Lam mà nói về thật không khó. Chỉ là, mấu chốt của vấn đề là, coi như là dây, cũng vô pháp tìm được mạt nhật chúa tể chỗ. Hắn tựa như một cái như ma chơi, đang ở thượng giới trong. Mà lực lượng của hắn, lại không ngừng ảnh hưởng thượng giới. Có thể dùng ở lại trên đất nhân loại không ngừng tử vong. Tựa như ạ bèn bọn họ đoán giống nhau, trận này không tầm thường tai nạn, quả thực cũng là bởi vì mạt nhật chúa tể mà gây nên. Hơn nữa hiện tại chỉ là mới vừa bắt đầu, càng về sau, thượng giới tai nạn liền càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cả vùng đất, dịch bệnh hoành hành, sẽ có thể dùng vô số nhân loại chết đi. Đồng thời theo mạt nhật tiếng chuông gõ, trên đất sinh linh toàn bộ đều sẽ bị lực lượng của hắn ảnh hưởng mà bạo tẩu. Giữa hai bên dường như giống như là mất đi thần trí giống nhau không ngừng lẫn nhau tàn cuối cùng, tử vong đem hoàn toàn bao phủ đại địa, thượng giới, sẽ không còn lưu lại bất luận cái gì một hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, cho tới bây giờ, tiền cũng không có để dễ dẹn tiết lộ ra ngoài, trên mặt đất nam chết đi phàm nhân, trên thực tế không có một đến minh giới. Ở tù dù linh hồn của bọn họ, toàn bộ dường như gỗ củ tiêu thất một dạng. Loại tình huống này, Mụ cụ rổ tuy là cũng không tin tưởng, bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được, người nhân loại này linh hồn chỉ sợ toàn bộ bị mạt nhật chủ cướp đi, hóa thành lực lượng của hắn. Tử vong, là khiến người sợ hãi sự tình. Nhưng trên thực tế, sống và chết, chỉ là một loại tuần hoàn qua lại quá trình. Tử vong, kỳ thực chỉ là một khắc đoạn lữ trình khởi điểm. Nhưng mà đối với những cái này linh hồn mà nói, linh hồn của bọn họ rơi vào bản ngày chúa tể trên tay, đem cũng sẽ không bao giờ có mới bắt đầu ba, lũ lũ, điểm này, có thể sánh bằng nguyên bản sinh tử luân hồi còn muốn tới tản tây cáo sinh ra. Dây không có đem chuyện này nói cho Saka, ngoại trừ không muốn để cho nàng bởi vì này chút mà quá mức bi thương, cũng là không muốn để cho thánh vực mất đi đúng mực. Hiện tại thánh vực cần phải đối phó địch nhân, không chỉ có riêng chỉ là mạt nhật chúa tể đơn giản như vậy mạt nhật chúa tể, bị cờ giờ nổ phong ấn. Tuy là hắn đã định trước, có một ngày sẽ đột phá phong ấn trốn tới, nhưng không phải là hiện tại mạnh mẽ đoán chừng, mạt nhật chúa tể xuất thế chỉ sợ cùng những cái này siêu thần, hoặc là tạt tạ rụt cùng với gà ạ thoát không khỏi liên quan. Tựa như Hương Mã nói giống nhau, cờ giờ nổ lưu lại phân nửa thạch bi đang ở tạt tạ rụt trên tay. Trong tấm bia đá, hơn phân nửa tự nhiên là giảng thuật mạt nhật chúa tể bị phong ấn chuyện đương nhiên, hiện tại liền khẳng định phía sau màn hắc thủ là tạt tạ rụt, còn trả qua với vo đoán, chỉ bất quá, mặc kệ rốt cuộc là người nào, len lén đem mạt nhật chúa tể phong ra. Có thể suy ra, người này chiếm đa số, tuyệt đối là tương đương hiểm ác. Bản ngày chúa tể xuất thế, nguyên bản đối với toàn bộ thế giới đều là một hồi to lớn mối họa. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, dựa vào đơn giản chính là muốn lợi dụng mạt nhật chúa tể đi đối phó mù cụ rồ hoặc có lẽ là để mù cụ rồ cùng mạt nhật chúa tể liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn ở sau lưng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, lúc này đây mặc kệ bốn. Ba dễ rèn vẫn là mã đều là gật đầu, bất quá chợt Hương Mã cũng là mở miệng nói, nếu như là ở khác địa phương, chúng ta còn có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng không gian di động. Chỉ là cái này hắc ám trong vực sâu, hắc ám vực sâu ý chí bài xích chúng ta, coi như chúng ta sử dụng không gian di động, chỉ sợ chẳng những không thể đi tới, ngược lại sẽ bị hắc ám vực sâu ý chí đem chúng ta nhân cơ hội tống xuất chỗ này. Đối mặt Hương Mã thoại ngữ, liền gật đầu điểm này ta tự nhiên tin tưởng. Bất quá, nếu hắn hết lần này tới lần khác muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy cũng chỉ có Vương Giòn đem điều này hắc ám vực sâu, toàn bộ phá hủy mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống. Cái này phút chốc, mọi người thần tình đều là hơi chấn động một chút. Hắc ám vực sâu bản thân tương đương với một cái phi thường to lớn thế giới, cùng thiên thượng giới hải lầu khu vực, phục nuôi thuyền khu vực những thứ này biên giới là căn bản không ở một cái khái niệm bên trên, coi như cùng hải quả so sánh với người lớn hơn nhiều lắm.